ở trên đại lục này, nam nhân nào có thực lực đều không phải có ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí là mấy chục phòng thê thiếp cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, điều kiện tiên quyết là chính ngươi có được thực lực kia cùng có thủ đoạn khống chế hậu viện của mình ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu không khỏi khát vọng mình phải nhanh chóng cường đại lên, chỉ có như thế mới có thể chân chính làm việc mà mình thích thôi. Trên lôi đài hai nàng dùng hết toàn lực chiêu chiêu huyễn lệ dị thương. Kỳ thật lấy thực lực chân chính mà nói băng nhược thủy mạnh hơn Ngọc Liệt Diễm một bậc, nhưng Ngọc Liệt Diễm giỏi tâm lý chiến, ngay từ đầu đã quấy nhiễu cảnh giới của băng nhược thủy, khiến nàng không thể bình tĩnh cho nên mới đánh bất phân thắng bại. Đến cuối cùng hai nàng liều mạng lưỡng bại câu thương bị đánh văng ra khỏi lôi đài, lúc này mới lấy kết quả hòa nhau mà chấm dứt. Lăng Tiếu lắc đầu, hai nữ nhân này liều mạng thật ngoan độc, nếu có thể đồng thời chinh phục hai nàng, thật sự là một chuyện rất đáng giá. Cuộc tỷ thí rất nhanh kết thúc. Năm người còn lưu lại đều là linh sư cao giai, là đại biểu cực mạnh của Tử Thiên Tông. Năm người theo thứ tự là Kim Đồng Phong Hứa Nghị, Xích Viêm Phong Triệu Nam, Mộc Kỳ Phong Trần Văn Vũ, Bích Thuyền Các La Mỹ Anh, Luyện Khí Phong Nghiêm Trạch. Nơi này ngoại trừ Trần Văn Vũ, hai người La Mỹ Anh đều là đệ tử có thân phận bên ngoài, ba người còn lại đều là cháu trai của phong chủ từ nhỏ được hưởng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng lớn dần. Trong năm người thực lực của Hứa Nghị cùng Triệu, Góc Truyện Audio.com. Nam mạnh nhất mà Nghiêm Trạch che giấu khá sâu, Trần Văn Vũ cùng La Mỹ Anh vừa mới đột phá thời gian gần đây, yếu hơn một ít. Cuộc chiến cuối cùng của 5 người được an bài vào lôi đài trung ương. Cách chương.